Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1379, một đứa nhỏ. Trong rừng núi, Vũ Tiên Sinh giải khai nhìn xem vậy người bị trọng thương thiếu niên. Yên lặng một lát sau từ trong ống tay áo lấy ra một cái khăn tay. Đưa tay mặt cuốn lại sau đưa cho vậy thiếu niên. Cắn, thiếu niên vốn là đã không có nhiều ít hào quang trong ánh mắt. Xuất hiện một chút cảm tình. Đó là cảm ơn. Không cần, thiếu niên biết Vũ Tiên Sinh ý. Vị này đại nhân là cấp cho hắn chữa trị thương thế. Trên người hắn đều là vết thương. Máu chảy như suối. Nhưng hắn ôm lấy mẫu thân thi thể thời điểm. Chẳng muốn để cho mình máu làm dơ mẫu thân mặt. Cho nên cầm quần áo khỏa chặt. Kết quả hiện tại quần áo hắn tất cả đều dính vào trên vết thương. Đừng nói xử lý vết thương thời điểm biết hay không rất đau. Chính là hiện tại cầm quần áo hắn từ trên vết thương lột xuống tới. Người bình thường cũng sẽ đau không chịu nổi. Nhưng mà hắn nói không cần. Cũng không phải là không cần cắn vậy cái khăn tay. Mà là hắn không muốn trị. Hắn trước một mực nhìn chăm chú mẫu thân thi thể. Nguyên vốn cũng không nhiều tức giận. Cũng theo cái này nhìn chăm chú dần dần chạy mất. Người biết giết ngươi người của mẫu thân là ai chăng? Vũ Tiên Sinh hỏi. Thiếu niên trả lời. Không biết. Nhưng hắn đã bị đại nhân ngươi giết chết. Vũ Tiên Sinh lắc đầu một cái. Ta giết người chết kia. Chỉ là ngươi thù một người trong. Hắn nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa đầu người. Trời đã sáng. Nhìn ra được người này ánh mắt hơi có chút không cùng. Không phải người Trung Nguyên màu đen ánh mắt, mà là có chút phát xanh. Ban đầu Hàn Phi báo vậy chú ý tới qua. Nguyên Trinh giải thích phải. Trên thảo nguyên cũng có không thiếu người của bộ tộc là màu xanh ánh mắt. Cho nên Hàn Phi báo ngược lại cũng không làm sao hoài nghi. Vũ Tiên Sinh cầm cái đầu người kia lật một cái. Cắt ra trên cổ, còn có thể loáng thoáng thấy sam. Đây là quỷ nguyệt nhân ký hiệu, đâm vào trên cổ, ngày thường cũng sẽ bị tóc đắp lại, cho nên trước hẳn không có bị người nhận ra được. Vũ Tiên Sinh đứng ở trước mặt thiếu niên, hắn sát hại ngươi mẫu thân, ta giết hắn, nhưng mà chúng ta Trung Nguyên thiên hạ, có vô số cái ngươi người như vậy mất đi mẫu thân, phụ thân, mất đi anh chị em, mất đi người thân bạn tốt, mà hung thủ giết người đều là hắc võ nhân. Hắn nâng lên tay đặt ở thiếu niên trên bả vai. Nếu như ngươi nguyện ý còn sống, ta sẽ cứu chữa ngươi. Ta còn sẽ dạy ngươi võ nghệ, dạy ngươi binh pháp, dạy ngươi đánh như thế nào chiến đấu, giết thế nào địch. Vũ Tiên Sinh một cái tay khác chỉ bắc phương. Nếu như ta cái tuổi này ngươi không có cơ hội mang trong chúng ta nguyên người đàn ông giết vào hắc võ nhân địa bàn trả thù. Như vậy ta hy vọng là ngươi cái tuổi này ngươi tương lai có một ngày, đem trong chúng ta nguyên người cờ chiến cắm ở hắc võ nhân trên đất. Ta hy vọng ngươi sách trong, chúng ta nguyên hoành đao, trên đao nhỏ hắc võ nhân máu, bị ngươi giết chết những người đó. Bọn họ con cháu đời sau vậy sẽ hận ngươi. Vũ Tiên Sinh chậm sau một chút tiếp tục nói, giống như ngươi trước như vậy hận ngươi cừu nhân. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Trong mắt đã có nhỏ xíu quang. Ninh Vương đã từng nói, trong chúng ta nguyên người bởi vì quá hiền lành, quá tốt khách, lại quá chú trọng nhân nghĩa đạo đức, cho nên từ xưa đến nay cũng là người ngoài đang khi dễ chúng ta. Ninh Vương nói, tương lai hắn muốn làm chính là có một ngày chúng ta người đàn ông đi ở bất kỳ địa phương, thấy các nam nhân trên mình khôi giáp, bọn họ cũng sẽ làm sợ hãi. Người Trung Nguyên nhân nghĩa đạo đức đã quá lâu, nghịch lai thuận thụ quá lâu, lấy đức báo oán vậy quá lâu. Đến ngươi lớn lên trưởng thành cái tuổi đó, là thời điểm để cho những cái kia khi dễ qua người chúng ta, bị chúng ta dẫm ở dưới chân khi dễ. Vũ Tiên Sinh hỏi, ngươi tên gọi là gì? Thiếu niên trả lời, ta kêu Thiết Thụ Hoa. Một cái bé trai tử, kêu tên bên trong có cái hoa chữ. Chợt nghe hình như là có chút nhu mì, nhưng mà Thiết Thụ nở hoa, liền phải là kiên trì bền bỉ cố thủ mới có thể thấy được chuyện. Thiết Thụ Hoa, ta kêu Võ Nãi Ngư. Ninh Vương người bên dưới, cũng là Thanh Châu Tiết Độ Sứ, Vũ tiên sinh nhìn đôi mắt của thiếu niên. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi chính là ta đệ tử. Một lát sau, Thiết Thụ Hoa dùng răng quỳ xuống vậy cho Vũ tiên sinh dập đầu mấy cái. Vũ tiên sinh không có ngăn cản hắn, mà là thản nhiên bị cùng Thiết Thụ Hoa dập đầu qua đầu. Sau đó, Vũ tiên sinh lần nữa cầm cuốn tốt khăn tay đưa cho thiếu niên. Nhịn được, ngươi chính là nam tử Hán. Thiết Thụ Hoa gật đầu một cái, đưa tay mặt cắn ở trong miệng, làm Vũ tiên sinh vạch trần hắn quần áo một khắc kia. Thiếu niên mặt rõ ràng vặn vẹo, nhưng mà hắn trong ánh mắt lại có một loại sáng chói quang. Hắn đau thân thể đều ở đây không tự chủ được co quắp, nhưng mà hắn lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Vũ tiên sinh giúp hắn cầm tất cả vết thương cũng thanh lý liền một lần. Sau đó đắp thuốc băng bó. Giúp xong sau đó, Vũ tiên sinh đứng dậy chào hỏi. Người đâu? Lấy một bộ quần áo đưa cho hắn. Một tên vùi lấp trận doanh binh lính. Cầm mình dự bị chiến phục đưa cho cái này thiếu niên. Gặp vậy thiếu niên đưa hai tay ra muốn tiếp lấy chiến bào. Vũ tiên sinh vươn tay ra ngăn ở thiếu niên kia tay phía trước. Ở ngươi quyết định trên thuyền cái này thân chiến phục trước. Ta trước muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vũ tiên sinh hỏi, làm ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi nguyện ý vì ngươi đồng bào ngăn trở nguy hiểm không? Làm dân chúng gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi nguyện ý là dân chúng đi ngăn trở nguy hiểm không? Làm cần ngươi lưu hãn lưu huyết thậm chí chết trận tới bảo vệ gia viên thời điểm, ngươi nguyện ý bị chết sao? Thiếu niên đầu óc bên trong xuất hiện hắn trước được cứu thời điểm hình ảnh. Vậy mấy tên Ninh quân trinh sát, vì bảo vệ hắn và mẫu thân thi thể, cam nguyện dùng bọn họ thân thể đi ngăn trở mưa tên. Vào giờ khắc này, thiếu niên người trong lòng máu sôi trào. Ta nguyện ý, hắn lớn tiếng giống lên. Chấn chính hắn vết thương đều ở đây phát đau. Có thể chính là bởi vì như vậy đau. Để cho hắn thanh tỉnh. Để cho hắn biết mình nhận lấy cái này cả người chiến bào ý nghĩa. Người nhớ, Ninh Vương Binh. Là vì quang vinh mà sống, cũng là vì quang vinh mà chiến. Vũ tiên sinh từng chữ từng câu nói. Hiện tại ta tới nói cho ngươi, cái gì là Ninh quân chiến binh quang vinh? Là phía sau chúng ta người dân, là chúng ta dưới chân đất đai, là trong chúng ta nguyên người đoàn kết. Ta nhớ, thiếu niên nặng nề gật đầu. Từ ngày này bắt đầu, mới mười mấy tuổi thiếu niên Thiết Thụ Hoa trở thành Vũ tiên sinh xông trận trong trại đặc biệt nhất một người. Hắn không có võ công cơ sở. Hắn vậy không biết chữ. Hắn thậm chí thân thể còn lộ vẻ được có chút gầy yếu. Nhưng mà hắn kiên định không rời. Chuẩn bị nghênh chiến. Vũ tiên sinh đứng lên. Hướng dưới tay hắn các tướng sĩ lớn tiếng kêu một câu. Trời đã sáng. Nếu Ung Châu quân đã bại lộ, bọn họ là không thể nào lãng phí thời gian nữa. Cho nên không lâu sau, Ung Châu quân đối Long Đầu quan tấn công liền sẽ bắt đầu. Đây không phải là bọn hắn muốn vào lấy cửa. Đó là bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng đường. Cho nên trận chiến này mặc dù còn chưa có bắt đầu đánh, nhưng mỗi cái người đều biết sẽ có bao thê thảm mãnh liệt. Đại nhân, chúng ta phải trở về Long Đầu quan bên trong sao? Vùi lấp trận doanh thiếu niên tướng quân Túc Âu hỏi Vũ tiên sinh. Vũ tiên sinh nói, không đi trở về, Long Đầu quan bên trong các huynh đệ có năng lực cố thủ. Mà chúng ta lưu ở bên ngoài, đối với địch nhân sát thương có thể so với ở trong thành lớn hơn. Túc Âu ngay sau đó đứng nghiêm, chào quân lễ, tiết độ sứ đại nhân. Xông trận doanh tướng quân Túc Âu, đại biểu xông trận doanh 800 kỵ binh hướng đại nhân xin đánh. Vũ tiên sinh gật đầu. Ở thời điểm mấu chốt nhất, ta sẽ để cho các ngươi xông lên. Cùng lúc đó, Hàn Phi báo đội ngũ đã đang hướng trước Long Đầu quan tiến phát. Cơ hồ một đêm không ngủ Hàn Phi báo nhưng khác thường tinh thần. Hắn cũng không biết mình đây là thế nào. Từ Tây Bắc chạy trốn tới đây đoạn đường này mấy ngàn dặm xa. Hắn phần lớn thời điểm cũng cảm giác được mình rất mệt mỏi. Dù là ở hành quân thời điểm, hắn luôn là sẽ cho người mang hắn đi. Có xe ngựa thời điểm liền ngồi xe. Chân thực không được hắn mới biết cưỡi ngựa. Nhưng mà cái loại này cảm giác mệt mỏi, từ đầu đến cuối cũng vẫy không đi. Hắn một đêm không ngủ, lấy vì mình sẽ càng mệt mỏi. Lại không nghĩ rằng lúc này tinh thần mình cảm giác có chút phấn khởi. Hắn cưỡi ở trên chiến mã. Cái con này phụng bồi hắn đã có mấy năm chiến mã. Có một cái rất ngang ngược tên chữ. Kêu gió lốc lớn. Tây Bắc gió à. Để cho người muốn lúc thức dậy. Cũng sẽ không tự chủ được thối mấy nước miếng. Cũng cảm giác trong miệng đều là đất. Nguyên Trinh liền đi theo Hàn Phi báo bên người. Hắn nhìn như cũng có chút âm trầm. Dọc theo đường đi cũng không nói gì. Nguyên tiên sinh. Hàn Phi báo nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Trinh. Nguyên Trinh giống như là từ hoảng hốt bên trong mới đem thần thu hồi lại. Vội vàng trả lời một câu. Chủ công, chuyện gì? Hàn Phi báo hỏi. Ngươi đi qua Bột Hải Quốc sao? Nguyên Trinh lắc đầu. Chưa từng đi, nhưng là có nghe thấy. Hàn Phi báo nói. Ta một mực có một vấn đề rất muốn không rõ ràng. Hỏi người bên cạnh mình. Bọn họ cũng muốn không rõ ràng. Cho nên muốn thỉnh giáo một tí tiên sinh. Nguyên Trinh hỏi. Chủ công là cái gì nghi ngờ? Hàn Phi báo nói. Ta nghe. Bột Hải người bị các ngươi hắc võ nhân khi dễ giống như là heo chó như nhau. Cách mỗi mấy năm, các ngươi hắc võ nhân liền sẽ bức bách Bột Hải người giao ra nhiều khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông. Còn có hàng loạt dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Mà những người này, người phụ nữ sẽ lâm vào làm nô lệ. Người đàn ông cũng sẽ bị giết chết. Cái loại này cừu hận dưới. Vì sao Bột Hải người nghĩ không là như thế nào trả thù? Mà là đối các ngươi hắc võ nhân vô cùng nhượng bộ. Không dám có bất kỳ phản kháng. Nguyên Trinh sau một hồi trầm mặc nói. Cho chủ công cho ví dụ đi. Hàn Phi báo nói. Tiên sinh mời nói. Nguyên Trinh sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Chủ công có cái hàng xóm. Hàng xóm trong nhà có một mười mấy tuổi hài tử. Ban đầu có chút nghịch ngợm. Chủ công ngươi cầm hắn hung hãn đánh cho một trận. Hắn lần đầu tiên bị đánh, sẽ có một chút chút sợ, nhưng vậy sẽ suy nghĩ làm sao mới có thể trả thù một tí. Nhưng mà từ ngày này bắt đầu, chủ công ngươi không có nguyên do mỗi ngày đều đánh hắn một lần. Hơn nữa càng lớn càng ác, người ngày thứ hai xé hắn lỗ tai, ngày thứ ba cắt đứt hắn một ngón tay. Mỗi một ngày đều đánh, đánh nhẹ cùng nặng cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mỗi một ngày đều đánh. Đánh lên nửa tháng sau, ngươi bắt đầu cho hắn ra lệnh. Nếu như hắn không nghe lời, ngươi cứ tiếp tục đánh. Hàn Phi báo trầm mặc chốc lát, gật đầu, rõ ràng, hắn nhìn về phía Nguyên Trinh. Vậy các ngươi hắc võ nhân cũng sẽ không sợ sao? Nếu như có một ngày các ngươi hắc võ nhân già rồi, không khí lực, các ngươi nuôi cái này người không ra người chó không chó đồ, sẽ cái đầu tiên cắn các ngươi. Nguyên Trinh nói, chủ công, vậy đứa nhỏ, không nhất định vẫn luôn là vậy một đứa nhỏ. Hơn nữa, hắc võ đế quốc mạnh mẽ, vậy rất khó sẽ biến thành một cái không khí lực cụ già. Hàn Phi báo tự lẩm bẩm một câu, vậy đứa nhỏ, không nhất định vẫn luôn là vậy đứa nhỏ. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Trinh, ta sẽ là vậy đứa nhỏ sao? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.